Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 807 Viễn Cổ Chân Tướng, chương 807, Vạn Thú Hồn Hòa. Nguyên Tiêu trong lòng một trận hít thở không thông, cơ hồ không thở nổi, loại này ngọn lửa. Là một loại nhân vi chế tạo ngọn lửa, chia làm chân hỏa cùng hồn hỏa hai loại, vạn thú chân hỏa. Tụ tập một vạn đến trăm vạn chi gian đồng thao vương thú thú hồn cùng căn nguyên huyết mạch. Đại khái có một phần ngàn tỷ lệ từ giữa ra đời vạn thú chân hỏa. Nhưng phàm là này đó vương thú tương ứng hung thú tộc đàn, đều sẽ bị này ngọn lửa khắc chế gắt gao mấy vô xoay người nơi, mà vạn thú hồn hòa. Tự nhiên là dùng bạc trắng cấp bậc vương thú chế tạo mà thành vạn thú chân hòa. Nghe nói nhân loại tộc đàn liền có mấy đoá, mỗi một đoá đều nắm giữ ở đứng đầu thế lực trong tay. Mượn dùng cái này bọn họ thậm chí có thể nô dịch hung thú. Ở khai phá hoang dã phương diện cụ bị khó có thể tin chỗ tốt vạn thú hồn hòa. Đến nay chỉ là một loại trong truyền thuyết tồn tại, săn giết ít nhất một vạn bạc trắng vương thú. Sau đó đi đua một phần ngàn tỷ lệ, thật muốn là dám làm như vậy. Hoang dã chỗ sâu trong những cái đó hoàng kim cấp bậc truyền thuyết thú hoàng tuyệt đối không ngại. Lao ra hoang dã cùng nhân loại hoàng kim cường giả đại chiến một hồi, nhân loại tộc đàn có lẽ có. Nhưng là tuyệt đối không dám lấy ra tới quang minh chính đại sử dụng phong nha từ. Mau tới đây, lò sưởi đối diện truyền đến một tiếng kêu gọi, Nguyên Tiêu phục hồi tinh thần lại. Vòng qua lò sưởi đi vào đối diện, tiếp đón hắn không phải người khác, đúng là trong tay cầm một chuỗi thú hạch tạo thành lắc tay. Một cái thú người khổng lồ bộ lạc khống chế sở hữu tộc nhân tinh thần lãnh tụ thú hồn sư, Bình. Thường thú người khổng lồ, là thông qua bí thuật dung hợp một cái hung thú huyết nhục cốt cách cùng thú hạch chỉ có thú hồn sư. Bọn họ không dung hợp này đó chỉ dung hợp thú hồn. Lại còn có không phải một cái hai cái mà là rất nhiều cái. Bộ lạc tộc nhân dung hợp hung thú, này thú hồn đều là đơn ra tách ra tới giao cho thú hồn sư dung hợp trấn áp. Nếu không thú người khổng lồ liền sẽ bị thú hồn phản khống chế ăn đi. Thú hồn sư đưa cho Nguyên Tiêu một cái không biết tên vương thú thú chân, ăn xong tới tìm ta. Có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, thú hồn sư nói đứng lên đi hướng thạch ốc, Nguyên Tiêu nhạy bén. Quan sát đến, ở mặt khác thú người khổng lồ đều mồm to ăn thịt vui vui vẻ vẻ thời điểm. Thú hồn sư tựa hồ có phi thường trọng tâm sự, thông qua chung quanh một ít ghen ghét tính nói thơm siêu hắn đã biết thú hồn sư thế nhưng là. Phong chạm khắc ngà voi thú người khổng lồ tổ phụ, ba lượng hạ giải quyết. Nguyên Tiêu ở không ít hâm mộ trong ánh mắt đi vào thạch ốc, lại đây ngồi đi. Thú hồn sư thở dài nói, ta biết ngươi hận ta làm cha mẹ ngươi săn giết phong chạm khắc ngà voi hoàng trọng thương bỏ mạng. Nhưng là ngươi không biết chúng ta làm như vậy nguyên nhân. Chỉ là vì ngươi tranh thủ một đường sinh tồn xuống dưới cơ hội, ta không rõ, Nguyên Tiêu muộn. Thanh nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi sở hữu ngươi muốn biết, thú hồn sư chua xót nói. Nhìn đến lò sưởi trung thạch điêu sao? Đó là chúng ta thú người khổng lồ nhất tộc tai nạn suối nguồn. Lịch đại thú người khổng lồ trừ bỏ thú hồn sư bên ngoài theo tuổi già trí tuệ đều sẽ kịch liệt giảm. Xuống. Cuối cùng hoàn toàn bị hung thú huyết mạch cắn nuốt trở thành chân chính hung thú, chúng ta thú. Người khổng lồ nhất tộc, trừ bỏ thú hồn sư không ai có thể sống quá 500 năm siêu 500 năm tới gần. Ta liền sẽ chú giết chết này đó tộc nhân, cổ xưa luân hồi kỷ nguyên chúng ta vẫn là người khổng lồ. Nhất tộc, ở hoàng kim ý chí hủy diệt tai nạn hạ. Người khổng lồ nhất tộc ra đời một vị vĩ đại tồn tại chính là kia thạch điêu đại biểu tồn tại. Hắn sáng tạo dung hợp hung thú hóa thân thú người khổng lồ bí pháp. Nhưng là thành cũng như thế, cuối cùng bại cũng như thế, dung hợp hung thú bí pháp bản thân cũng không hoàn thiện. Giống như đã chịu nguyền rủa giống nhau người sẽ hoàn toàn trở thành hung thú. Vị kia vĩ đại tồn tại cuối cùng cũng vô pháp chạy thoát cái này vận mệnh. Biến thành một con dị thường rào hoạt tàn nhẫn hoàng tộc hung thú, lúc ấy. mỗi một cái thú người khổng lồ bộ lạc đều ở tế bái vị đại nhân này, tuy rằng bí pháp có khuyết tật, nhưng rốt cuộc cứu vớt mọi người. 500 năm tổng so hoàn toàn chết muốn hảo, nhưng này chỉ là tai nạn bắt đầu. Một đám trốn tiến hoang dã thú người khổng lồ bộ lạc bắt đầu đã chịu thần bí hoàng tộc hung thú săn giết. Cái này thần bí hoàng tộc hung thú đúng là vị nào vĩ đại tồn tại biến thành, tới rồi sau lại. Sớm nhất thú người khổng lồ bộ lạc đều bị phá hủy. Thậm chí liền một đoạn này chân tướng cũng chưa vùi lấp. Chỉ có chúng ta này một con thú người khổng lồ ở năm đó cường đại vô cùng. Thậm chí ra đời một vị tài trí không thua với kia vĩ đại tồn tại thú hồn sư trí giả, vạn thú hồn hòa. Chính là từ chúng ta này một vị tổ tiên lưu lại, có cái này. Vạn thú hồn hòa thông qua tù vây bị phá hư thạch điêu. Có thể ở vận mệnh chú định thông qua tín ngưỡng chi lực trấn áp trụ hóa thân hoàng tộc hung thú vị. Nào, từ nay về sau không còn có nghe nói qua có thú người khổng lồ bộ lạc bị thần bí hoàng tộc hung thú phá hủy, nhưng là hiện tại, rốt cuộc ra vấn đề, nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên. Bộ lạc một chút nhỏ yếu xuống dưới, vạn thú hồn hòa lực lượng. Ở mấy ngàn trăm triệu năm dài lâu thời gian hạ bắt đầu suy nhược. Tới rồi mấy năm gần đây, vạn thú hồn hòa đã ẩn ẩn trấn áp không được, thậm chí thông qua thạch điêu. Ta cảm giác được tà ác ở từng bước tới gần chúng ta bộ lạc theo ta phán đoán. Lúc này đây bộ lạc sợ là khó thoát tử kiếp, ngươi trong cơ thể dung hợp phong trạm khắc ngà voi. Hoàng tiềm lực cực cường, đồng thời cũng không phải vạn thú hồn hòa trăm vạn vương thú trong đó một loại. Bởi vậy vạn thú hồn hỏa hủy diệt khi ngươi không cần đi theo cùng nhau chôn cùng. Ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm một chút hoàn thành một cái nhiệm vụ. Mãi cho đến đi ra thạch ốc, Nguyên Tiêu còn ở khiếp sợ chính mình nghe được tin tức. Cách xa xôi thời không, thông qua vạn thú hồn hỏa lấy hiến tế thạch điêu vì môi giới. Phong ấn một cái sống mấy ngàn trăm triệu năm thú người khổng lồ biến thành hoàng tộc hung thú. Cho tới bây giờ rốt cuộc phong ấn không được yên lặng chờ đợi bộ lạc hủy diệt vận mệnh, cái này thần. Bí hoàng tộc hung thú nếu tồn tại, nhất định sẽ trở thành hoang dã chung một phương bá chủ, bằng vào người này năng lực. Trong tương lai nhất định sẽ trở thành hoàng kim đại lục nhân tộc tâm phúc họa lớn. Từ thú người khổng lồ bộ lạc hủy diệt đã qua đi 7.500 năm. Trời biết này thần bí hoàng tộc hung thú hiện giờ ở hoang dã nào một phương lui tới, cảnh trong mơ. Chia lìa, Nguyên Tiêu thao tác trúc mộng thuật, đem chính mình cùng phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ tách ra, phong trạm khắc ngà voi thú. Người khổng lồ mê mang rời đi thôn xóm, dựa theo thú hồn sư phân phó tránh ở mấy trăm vạn trong ngoài một ngọn núi thượng. Mà Nguyên Tiêu bản nhân tắc lẳng lặng ngốc tại thú người khổng lồ thôn xóm chờ đợi hủy diệt tiến đến. Ít nhất hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến cái này hoàng tộc hung thú ra sao chủng loại, xa không nói. Quang này một cái tình báo liền đủ để ở man hoang cổ thành đổi lấy 8 ngày chiến công, một ngày sau. Chính ngọ thời gian, giống như thường lui tới giống nhau. Một đám thú người khổng lồ ngồi vây quanh ở lò sưởi bên cạnh cơm trưa, thú hồn sư đồng trung hiện lên một tia áy náy, vì duy nhất tôn tử tánh mạng, hắn lừa gạt toàn bộ bộ lạc, nếu không hắn nếu là nói ra chân tướng tùy ý mọi người đào vong có lẽ có thể chạy thoát mấy cái. Nhưng là cứ như vậy hắn tôn tử sinh tồn tỷ lệ liền rơi chậm lại rất nhiều lần, tội ác từ ta tới. Thừa nhận, phản hồi thạch ốc. Thú hồn sư yên lặng nói nhỏ chuẩn bị ở sau cầm thú hạch lắc tay bắt đầu niệm chú theo niệm chú. Hắn sau lưng hiện lên một đám thú hồn, này đó thú hồn ở chú ngữ chung bị một đoàn ngọn lửa cắn nuốt. Toàn bộ thôn xóm chung sở hữu thú người khổng lồ đều ở không kịp phản ứng trước kia tự cháy vì một đoàn ngọn lửa, hủy diệt toàn bộ thú người khổng lồ bộ lạc. Thế nhưng chính là khống chế bộ lạc thú hồn sư bản nhân, hắn nếu không làm như vậy. Tộc nhân cũng sẽ theo vạn thú hồn hỏa hủy diệt tự hủy. Bọn họ huyết tế vô số năm, vạn thú hồn hỏa sớm đã cùng tộc nhân có thâm không thể phân liên hệ, lúc này. lò sưởi chung vạn thú hồn hòa tựa hồ được đến nào đó kích thích. Lập tức khuếch tán ra lò sưởi đem chung quanh thịt nướng giá gỗ cùng thú người khổng lồ tàn lưu. Quần áo vũ khí tất cả bao phủ. Cuối cùng toàn bộ lò sưởi hóa thành một đoàn ngọn lửa bay vào thạch ốc bị thú hồn sư nuốt vào trong. Miệng Nguyên Tiêu lúc này mới minh bạch, vì cái gì sở hữu thú người khổng lồ đều biến em ở sakti.ps. Cảm ơn gió lớn tỉnh híp mắt 10.000 điểm đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, U Huyền Vũ Hiên, Mộng U Duyên, Dỗng Tuyết Tịch, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, Tình Phong Ám Quang, A Lãng C đánh thưởng. Ha ha, có tồn cào, ngày mai thêm càng, chưa xong còn tiếp, hết chương.